Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 97, đừng tin lời cô ấy nói, một câu cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bên này đại khái không còn gì, Tô Nhiễm đứng dậy rời đi. Hình Tử Văn bên kia phải đi tìm cục trưởng, ước chừng không nhanh được. Còn bên cô, cần xem xét chuyện quyển sổ tay cùng với Lâm Bạch Thốc. Bây giờ đại học vẫn chưa nghỉ hè, hôm nay lại là thứ bảy, lý ra Lâm Bạch Thốc nên rảnh. Trước đây Tô Nhiễm từng thêm liên lạc của hắn, dù lúc thêm chưa từng nghĩ sẽ liên lạc. Cô mở khung chat, nhập vài chữ, khi gửi đi, xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Lâm Bạch Thốc đã chặn cô. Tô Nhiễm nhìn tin nhắn gửi thất bại, mím môi, quả nhiên, cô biết chuyện này, người này cũng không thoát được liên quan. Bây giờ Lâm Bạch Thốc chặn cô, càng chứng minh suy đoán của cô, vốn định đến trường tìm người. Bây giờ xem ra, điện thoại đã chặn cô, đến trường ước chừng cũng không có kết quả. Chuyện này Tô Nhiễm chuyển đạt cho Hình Tử Văn, bảo hắn chú ý. Dù sao Tô Nhiễm bên này không thể lúc nào cũng theo dõi động tĩnh của Lâm Bạch Thốc. Rất nhanh, không lâu sau sư thúc bên kia đã có tin tức. Tô Nhiễm nhấp vào xem. Đại khái cũng vì tình hình hiện tại đặc biệt, các sư thúc không giấu nữa, mà chọn nói rõ sự thật. Theo phản hồi của họ, Tô Nhiễm biết được quyển sổ này ghi chép không phải chuyện vụn vặt hàng ngày, cũng không ghi lại trải nghiệm gì của sư phụ, chủ yếu là một số cấm thuật trong môn phái. Lúc đó sư phụ cô học những thứ này, tất cả mọi người đều biết. Về nguyên nhân, nói là muốn trấn hưng sư môn. Còn liên quan đến sư phụ của cô, lúc đó sư phụ học những thứ này là để cứu ông ấy, nhưng rõ ràng sau đó thất bại. Lúc đó tất cả mọi người đều tiếc thay cho cô ấy. Chúng tôi cũng luôn quan tâm tình hình của sư phụ cậu. Cô ấy nói muốn xuống núi, chúng tôi liền để cô ấy đi. Lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ cô ấy tâm trạng không tốt, muốn ra ngoài giải tỏa. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, chỉ hy vọng lúc cô ấy trở về sẽ không còn đau khổ như vậy. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là chúng tôi nghĩ sai. Cô ấy lén lút tất cả mọi người đi trên một con đường khác, một con đường không lối thoát. Những thuật pháp này vì quá âm tà, sớm đã bị tổ sư cấm. Trong đạo quán cũng chỉ siêu tầm một phần, không có toàn bộ. Nói đến đây, lời của sư thúc dừng lại. Tô Nhiễm từ trong mắt cô nhìn thấy nỗi đau đậm đặc. Chỉ là chúng tôi không ngờ. Lúc đó tất cả mọi người đều không ngờ. Chúng tôi không dám nói với sư phụ. Tất cả đều là hành động lén lút của chúng tôi. Chúng tôi tưởng mình đang giúp cô ấy, nhưng thực ra mỗi người chúng tôi đều là kẻ sát nhân. Nếu lúc đó tôi không nói chuyện này với cô ấy, kết quả bây giờ có khác không? Tô Nhiễm nhìn cô, đó là sư phụ của Lăng Thanh. Năm tháng không để lại dấu vết quá sâu trên khuôn mặt cô. Đối mặt với Tô Nhiễm, cô giống như một người chị lớn. Lúc đó chúng tôi bị quỷ mê tâm khiếu, tưởng chỉ dựa vào bản thân có thể khống chế được sức mạnh của cấm thuật. Nói rồi, đôi mắt cô dần đỏ lên. Nhiễm Nhiễm, thực ra cô ấy cũng là người đáng thương. Quá khứ đã tạo nên cô ấy hiện tại. Vấn đề tâm lý của cô ấy không phải một lúc một khắc có thể giải quyết. Tô Nhiễm mím môi, nghe vậy ngẩng đầu. Ý sư thúc là muốn tôi tha thứ cho cô ấy sao? Nói thật, lúc đó cô được đưa đến đây là sư phụ cứu cô. Sư phụ có thể quan tâm cô rất ít, nhưng nếu không có sư phụ sẽ không có cô hiện tại. Nếu quay lại trước đây, quay lại lúc mọi chuyện chưa xảy ra, Tô Nhiễm biết được những điều này, có lẽ cô sẽ chọn tha thứ. Nhưng bây giờ không thể được. Sai lầm liên tiếp, trong đó rốt cuộc dính bao nhiêu máu? Tô Nhiễm không có lý do, càng không có tư cách thay người khác tha thứ cho cô ấy. Làm sai chuyện thì phải trả giá. Bất kỳ ai cũng không có quyền vượt qua pháp luật. Không phải, người bên kia điện thoại phủ nhận. Tôi đương nhiên không thể làm vậy. Tôi cũng biết, cô ấy đã thay đổi. Không còn là tiểu sư muội chúng tôi cưng chiều ngày xưa nữa. Nhiễm Nhiễm, nhớ kỹ, dù cô ấy nói gì, cậu cũng không thể tin. Sư phụ cậu người này, giỏi nhất là đánh vào tình cảm. Đừng bị cô ấy lừa. Tình cảm hiện tại, cô ấy không thể thay đổi được. Luân người hiểu rõ sư phụ cô nhất là ai. Tô Nhiễm biết, tuyệt đối không phải mình, mà là nhóm sư huynh sư muội cùng lớn lên với sư phụ. Chúng tôi đã nhất trí quyết định sẽ không tham gia hành động của các cậu, nhưng chúng tôi có thể cung cấp sự giúp đỡ cần thiết. Tiểu sư muội ngày xưa, chúng tôi không nỡ ra tay. Tô Nhiễm cũng không biết còn nên may mắn sư phụ và cô không quá thân thiết. Không thì lúc này, cô chắc chắn không nỡ ra tay, giống như sư thúc bây giờ. Điều này rốt cuộc là tốt hay xấu? Tô Nhiễm không biết, tôi biết rồi. Tô Nhiễm gật đầu, cúp máy. Lúc này, Hình Tử Văn cũng cầm lệnh khám xét trở về. Cậu sao lại ở đây? Làm thần giữ cửa sao? Tô Nhiễm lúc này mới phát hiện, mình đang đứng trước cửa phòng làm việc của Hình Tử Văn. Tôi biết cậu gấp, nhưng cậu đừng gấp, dù sao bây giờ chúng ta chỉ là suy đoán, có tìm được chứng cứ xác thực hay không còn chưa chắc. Tôi biết, Tô Nhiễm gật đầu, Hình Tử Văn đưa lệnh khám xét trong tay cho cô. Tốt nhất là thật, không thì tôi thực sự khó giải thích. Hình Tử Văn trên mặt mang theo mặt nạ đau khổ. Tôi đã có thể tưởng tượng, nếu lần này chúng ta sai hướng, cục trưởng có thể mắng tôi thành cái gì? Hứa Cường bây giờ thực lực ở địa phương không yếu, dù không làm chuyện đó nữa, nhưng thế lực nuôi dưỡng trước đây vẫn còn. Người này ở đây cũng coi như một con rắn địa phương. Nếu lúc đó không tìm được gì, Hứa Cường sai người đến đồn làm loạn, vậy hắn có thể trực tiếp từ chức rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Tô Nhiễm nhíu mày, những năm nay, các cậu chưa từng phát hiện trên người hắn có chỗ nào không hợp lý. Chưa từng phát hiện những hành vi lén lút của hắn. Không nói rõ ràng, một chút manh mối cũng không có sao. Hình Tử Văn ngẩng đầu nhìn trời. Chúng tôi làm sao biết? Tôi nhậm chức cũng chưa được mấy năm. Lúc này dù có, cũng là bên phòng chống MT. Bên phòng hình sự chúng tôi nắm được mới là. Hình Tử Văn xoa xoa mặt. Tôi đi hỏi mấy anh em bên đó. Các cậu, Hình Tử Văn nhìn cô, dừng lại một chút, các cậu tự cẩn thận đi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường hôm đó, Tô Nhiễm và Lăng Thanh cùng đến biệt thự ngoại ô của Hứa Cường. Nhưng chủ nhân Hứa Cường lại không có nhà. Tiếp đón họ là quản gia nhà họ Hứa. Hai vị đến đây muộn như vậy, có chuyện gì quan trọng sao? Quản gia nhà họ Hứa tâm tư linh hoạt. Tô Nhiễm nghi ngờ người này đang chơi xỏ cô. Nếu không phải cô tính toán được Hứa Cường tối nay có việc không có nhà, có lẽ thực sự bị hắn lừa qua. Cảnh sát điều tra, phiền phối hợp. Tô Nhiễm không cho hắn thêm ánh mắt, trực tiếp lấy từ trong túi ra lệnh khám xét đã đóng dấu. Cách chương.